Từ Dạ Tình Chiên, chương 108, góc truyện audio.com, lão bà xảy ra chuyện gì? Sắc mặt khó coi, sẽ không là nơi nào không thoải mái đi. Lục Tử Hiên phát hiện mình nói những lời này xong Tô Dạ sắc mặt không thích hợp, vội vàng khẩn trương nói. Không có, y nói ra những lời này sắc mặt mình có thể không kém sao? Y cho mình là heo sao, sinh một lại một. Nghe thấy Tô Dạ nói không phải không thoải mái, Lục Tử Hiên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay xoa bụng hắn, y phát hiện y thực thích sờ bụng Tô Dạ, tròn tròn, thật khả ái. Kia mẹ kiểm tra sao? Tô Dạ nhìn một bên Trung Sướng. Không có, phải đợi tháng sau. Trung Sướng cười, Tô Dạ còn muốn nói cái gì lại đột nhiên cảm thấy buồn nôn, lại muốn phun ra, nhìn đến hắn thế này, Lục Tử Hiên lập tức biết Tô Dạ muốn gì, vội vàng đem thùng rác nhỏ lấy lại, còn nghĩ trước đó lấy nước cầm trong tay, chờ Tô Dạ phun xong cho hắn súc miệng, lại cầm ô mai bỏ vào miệng hắn. Hết chưa? Ừ, Tô Dạ tựa vào đầu giường, lần này sắc mặt thực sự có chút trắng. Lục Tử Hiên đau lòng, Trung Thúc trước không phải cho hắn một ít thuốc nôn ngén sao? Sao vẫn là phun như thế? Không thể hoàn toàn ngăn chặn, người biết rõ này đó đều là bình thường phản ứng, hơn nữa Tiểu Dạ khi lần đầu mang thai cũng uống thuốc này sinh ra kháng thể. Lục Tử Hiên đem Tô Dạ chậm rãi ôm, nhẹ nhàng vuốt hai má Tô Dạ, gần nhất hắn giống như gầy hơn, rõ ràng ăn nhiều như vậy lại luôn là như vậy phun cũng không được, hắn hiện tại mang hai cái cần dinh dưỡng càng nhiều. Lục Tử Hiên đột nhiên ngầm hạ một quyết tâm, nếu không sau này thức ăn của Tô Dạ từ chính mình đến. Trung Thúc hiện tại Tiểu Dạ muốn ăn cái gì thì tốt. Mang thai, albumin là tối trọng yếu, bởi vì là thai nhi phát dục kỳ mấu chốt, trong khoảng thời gian này phát dục tốt lắm, có thể tránh cho thiên tính bất lương, Hân Hân tuy rằng hiện tại không sai nhưng là khung xương kỳ thật là có chút bé. Ăn nhiều trứng còn có sữa cùng cá, còn có, đợi lát nữa ta sẽ đưa Tiểu Dạ một ít dầu cá cùng mấy thứ linh tinh nữa. Cảm ơn thuốc, sau ngày đó, Tô Dạ phát hiện Lục Tử Hiên vẫn đều ở thư phòng ngồi máy tính, muốn vào xem nhưng là khi muốn đến nam nhân luôn luôn không cho mình tiến vào nơi đó bởi vì sợ phóng xạ. Chờ nam nhân đi ra Tô Dạ còn không kịp hỏi y liền vội vàng ra ngoài. Ca ca đang làm cái gì nha Tô Dạ kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, Lục Tử Hiên đã trở lại, trong tay dẫn theo hồng hồng lam lam gói to, có chút còn ướt cùng động đậy, bên trong là cá, vừa thấy chính là đi chợ trở về. Ca ca ca đi mua đồ ăn. Ừ, đêm nay anh nấu cơm cho Tiểu Dạ ăn, lúc này ngay cả Lục Cảnh Phong đều kinh ngạc nhi tử nhưng là chưa bước vào phòng bếp bao giờ. Tử Hiên, ngươi có này tâm là được nhưng là ngươi xác định ngươi nấu có thể ăn sao? Cũng không nên hại trong bụng Tiểu Dạ bảo bảo, Lục Cảnh Phong mở miệng nhắc nhở, hắn cũng không muốn kích Lục Tử Hiên nhiệt tình, nhưng là an toàn là số 1A. Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ, nhìn lại Dư Thụy cuối cùng nhìn ba ba cho nên muốn ba ba giúp con A. Bất quá nguyên liệu nấu ăn ta đều ở trên mạng cha cũng mua hết rồi. Trước thử một lần đi, cố ý nhìn Tô Dạ cùng Dư Thụy hiện tại thích hợp ăn cái gì Lục Tử Hiên đều mua tuy rằng chủ nghệ còn không biết sao nhưng là có ba ba cũng không sợ. Lục Cảnh Phong cùng Lục Tử Hiên vào phòng bếp lưu lại Tô Dạ cùng Dư Thụy hai người nhìn nhau trong lòng thực cảm động nhưng là cũng có chút lo lắng bọn họ nấu ra gì đó. Nghe phòng bếp binh lách cách bàng thanh âm, Lục Tử Hiên không hai phút liền hướng thư. Góc truyện audio.com Phòng chạy một lần cuối cùng rõ ràng đem trình tự đều in ra Tô Dạ vài lần nhìn y muốn vào hỗ trợ đều bị hai nam nhân cự tuyệt. Thật sự có mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, bị nam nhân sủng như vậy. Tô Dạ sờ sờ bụng đột nhiên suy nghĩ nếu không phải thể chất đặc thù, nếu mình không thể sinh hài tử chính mình thật sự như thế yên tâm thoải mái nhận y đối chính mình tốt vậy sao? Vẫn là ca ca căn bản sẽ không giống hiện tại khẩn trương chính mình như thế. Nghĩ đến đây, Tô Dạ đột nhiên có chút mất mát. Tiểu Dạ, suy nghĩ cái gì? Dư Thụy đột nhiên mở miệng, Tô Dạ ngẩng đầu nhìn mẹ cười lắc đầu, nghe Tiểu Trung nói trong bụng con là hai bé nam a. Vâng, ha ha ta lại có hai cái tiểu tôn tử, bất quá nói xong Dư Thụy lại mặt đỏ chính mình đều làm nãi nãi thế nhưng còn mang thai thật sự là không được tự nhiên. Đều là Lục Cảnh Phong kia ra khỏa, bất quá hiện tại bụng Dư Thụy còn không to có thể nhìn ra, so với Tô Dạ thật đúng là nhỏ rất nhiều, không chỉ là một tháng chênh lệch. Mẹ, sau này bảo bảo chúng ta xưng hô sao a? Tô Dạ kỳ thật luôn luôn tại nghĩ, nếu là bình thường bảo bảo của mẹ khẳng định so với chính mình này hai cái bảo bảo bé hơn, ấn bối phận là muốn kêu thúc thúc bất quá thật kỳ quái Nga cảm thấy niên kỳ như vậy, so sánh giống huynh đệ. Ha ha, bối phận là thúc thúc bất quá tiểu hài tử nha, khẳng định không chịu kêu, sau này xem bọn hắn đi kêu cái gì cũng không sao. Dư Thụy cười nói, dù sao cô cũng không nghĩ nhất định phải ấn bối phận đến tiểu hài tử cùng một chỗ kêu thúc thúc quả thật rất kỳ quái a. Hơn nữa thúc thúc so với chính mình còn nhỏ lời nói. Thế là hai người đã muốn bắt đầu ảo tưởng tương lai. Cách chương.